Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 23, Phượng Hoàng chân hỏa. Góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly mày đẹp cong lên, ngươi nói không được, tiểu thí hài, ngươi ở nhà ta ăn không uống không hai ngày nay, còn hút nhiều huyền khí của ta như vậy, kêu ngươi làm chút việc đã ngại mệt. Tiểu hài tử bị nàng chừng, giọng nói mềm yếu lại, cái gì mà ăn không uống không? Tổng cộng chỉ ăn của nhà ngươi hai bữa, còn lại đều là uống cháo loãng. Nga, ta đã biết, ngươi còn khoác lác nói chính mình là thượng cổ thần thú. Khẳng định là gạt ta, chỉ cần khó chịu thì sẽ không phun. Hoặc là ngươi là phượng hoàng giả, hoặc là chính là phượng hoàng các ngươi căn bản không phải là thần thú. Quên đi, ngươi tránh ra một bên. Xem ra ngươi còn nhỏ tuổi, ta cũng không so đo việc ngươi gạt người. Nhưng nên nhớ kỹ, gạt người là không phải là điều tốt. Phải làm một hài tử thành thành thật thật mới tốt. Chấm chấm, Hoàng Nguyệt Ly cố ý lắc đầu cảm thán nói. Ai nói ta không thể phun lửa. Số tiểu thí hài bị nghi ngờ, lập tức nhảy lên, có thể vũ nhục tiểu gia, nhưng không thể vũ nhục chủng loại của tiểu gia. Hắn nhảy dựng lên, hít một hơi và thổi vào cửa thông gió. Dầm một tiếng, một luồng ánh sáng màu vàng hiện lên. Một ngọn lửa màu vàng đỏ nháy mắt đốt sáng toàn bộ thư phòng. Hoàng Nguyệt Ly vạn phần không nhịn được kích động tiến đến vùng phụ cận. Phượng Hoàng chân hỏa, đây là Phượng Hoàng chân hỏa trong truyền thuyết. Phượng Hoàng chân hỏa, lửa của Phượng Hoàng, xếp hạng thứ nhất trong 10 loại lửa khác. Trong truyền thuyết chỉ có thần giới mới có mồi lửa nghịch thiên. Có thể tăng phẩm chất và công hiệu của huyền khí lên cực đại. Ngay cả nàng ở trong kiếp trước cũng chưa từng gặp qua mồi lửa như thế. Hôm nay lại nhẹ nhàng tới tay. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm sờ sờ đầu tiểu Phượng Hoàng. Thật ngoan, hôm nay ngươi biểu hiện không tồi. Ngày mai tỉ tỉ cho ngươi thêm cơm, ăn thịt. Tiểu hai chăm chăm nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên vèo một cái rút nhỏ lại. Một lần nữa biến trở về trạng thái chim nhỏ lông xù xù. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, xem ra, tiểu hài tử không hề nói bừa, thổi một hơi như vậy, thật đúng là tổn thất rất lớn, thực sự sẽ không ảnh hưởng đến sinh trưởng của hắn đi. Nàng có cảm giác áy náy, đem bế tiểu Phượng Hoàng lên, phóng tới trên một cái đệm mềm mại, chi, tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu một bên, liền ngủ, Hoàng Nguyệt Ly xoa xoa bụng nhỏ của nó. Xoay người đến trước luyện khí lò, nàng kiếp trước thân là luyện khí sư cấp 9 duy nhất của Thiên Lăng Đại Lục. Kỹ thuật luyện chế huyền khí đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Nhưng là, hiện tại nàng cũng không có huyền lực, hơn nữa cũng không phải là thiên phú có hai thuộc tính kim hỏa. Cho dù có kỹ thuật cao, luyện chế cũng rất khó hoàn thành, bất quá, hiện tại có Phượng Hoàng chân hỏa, vậy thì đã hoàn toàn khác. Hoàng Nguyệt Ly ném tất cả nguyên liệu buổi sáng mua về vào trong luyện khí lò. Sau đó nín thở ngưng thần, đôi mắt hơi khép lại, khi ngọn lửa màu vàng của Phượng Hoàng chân hỏa đốt lên quanh lò. Một mảnh ánh sáng của nó chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng vẫn không nhúc nhích mà ngồi thật lâu, bỗng nhiên mở mắt, ngay sau đó, nàng đánh ra một cái dấu tay về phía nơi ngọn lửa. Sau đó là cái tiếp theo, lại cái tiếp theo, trong giây lát, nàng đã đánh ra hơn 100 cái dấu tay, ngọn lửa vốn có chút mỏng manh nháy mắt bùng lên, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, các dược liệu trong lô đỉnh cũng nhanh chóng nóng chảy và hợp nhất lại với nhau. Nếu dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ. Bắt đầu ngưng kết thành hình, nếu như có luyện khí sư chân chính đứng ở bên người nàng. Nhất định sẽ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người bởi một màn trước mắt. Cách chương,